Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2500, chuẩn bị tốt sao? Phương viên hơn 10 dặm bên trong bị san thành bình địa, dứt khoát kinh thành bên kia đã sớm bố trí cực kỳ cường hãn phòng ngự trận pháp. Trận pháp bị nổ tung phá vỡ về sau, phụ cận cao ốc lay động vài cái, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đây là nổ tung đại bộ phận uy lực, đều hướng về phía Trương Thiên Sư bọn người đi kết quả. Sơn Sơn Thủy Thủy, còn có kinh thành bên kia, đều chỉ mà Trương Thiên Sư bọn người, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ không kịp chống lên bất luận cái gì phòng ngự, chỉ có thể dựa vào thân thể bản thân, chống cự lại bất chợt tới đại bạo tạc. Thế mà, trắng như xương hao hết tâm lực nhất kích, lại làm sao có thể dễ dàng như thế bị ngăn lại. Đầu tiên là rơi vào phía sau cùng Trung Thiên Hạo, hắn vốn là trên người có thương tổn, tu vi lại cùng người khác kém một chút, lúc này rơi vào sau cùng, cường đại trùng kích lực từ phía sau lưng làm lại, để hắn sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ thân thể giống như muốn tan vỡ một dạng, lấy càng nhanh tốc độ hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Chỉ là, lần này, là thân bất do kỷ, vọt tới không biết bao nhiêu gạo, thẳng đến thân thể của hắn thành vì một điểm đen về sau, lại thẳng tắp hướng rơi xuống, sau đó là võ đăng sơn hắn đạo sĩ, còn có long hổ sơn thiên sư nhóm, kiếm các thái thượng trưởng lão, có chút trực tiếp mắt tối sầm lại, rơi cái thịt nát xương tan xuống tràng. Có người bản thân bị trọng thương, đan điền bị hủy, một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Thiên Sư, Hòa Thanh truyền đạo trưởng, Lăng Khiếu Thiên, cái này ba cái tu vi mạnh nhất người cũng tốt không chịu được đi đâu. Thậm chí ngay cả không nói đại sư cùng lưỡng tâm chùa những hòa thượng kia. Tại nguy hiểm tiến đến cái kia một sát na ở giữa, trực tiếp toàn thân bốc kim quang. Sử dụng ra La Hán kim thân, vẫn là thương vong hơn phân nửa. Đại khái một phút sau, giữa thiên địa rốt cục khôi phục yên tĩnh, mà trên mặt đất lúc này tràn đầy chân cụt tay đứt, trong không khí trải rộng nồng đậm mùi máu tươi. Vốn là thanh thế to lớn, 20-30 cái học đạo cảnh cao thủ lúc này còn sống, vậy mà chỉ còn lại có giải rác tầm 10 người. Không nói đại sư cũng đã không thể duy trì bộ kia dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng. Bất lực nằm ngửa trên đất, cả người tràn ngập tử khí. Giờ này khắc này, hắn cách quỷ môn quan cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Trắng như xương lại là hời hợt, mây trôi nước chảy. Hắn một chân tại trên mặt đất một phát dưới, cái kia nguyệt trưởng lão bố trí đi ra cách âm trận pháp, tan thành mây khói. Ta nói qua, các người ai cũng chạy không. Hắn từng cái quét mắt nằm trên mặt đất Trương Thiên Sư, Lăng Khiếu Thiên, Thanh Dương đạo trưởng, Trung Thiên Hạo, không nói đại sư bọn người, nhẹ giọng cười nói, không ai mở miệng nói chuyện. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tất cả đều là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cuối cùng, vẫn là thất bại a. Còn kém như vậy một chút, liền có thể giết tên biến thái này. Vì cái gì? Tại sao phải cho hắn cơ hội ra tay? Trương Thiên Sư ánh mắt nhìn lên bầu trời. Cái thế giới này, dường như đều mất đi sắc thái. Trung Thiên Hạo nội tâm đắng chát. Sớm biết vẫn như cũ là trốn không qua cửa ải này lời nói, lúc trước cần gì phải tại Lâm Thành Phi trước mặt cúi đầu? Cần gì phải làm khác người hầu, dù sao cũng là một lần chết, sớm một số cùng trễ một chút, giống như không có gì khác biệt. Thanh Dương đạo trưởng thì là quay đầu, đối với một cái duy nhất võ đăng sơn còn tồn tại lấy thái thượng trưởng lão nói ra. Sư đệ, lần này, là ta xin lỗi ngươi. Cái kia thái thượng trưởng lão lắc đầu nói, sư huynh, đừng nói như vậy. Hết thảy đều là mệnh số. Vốn là, vị này thái thượng trưởng lão dốc lòng tu đạo, một lòng chỉ nghĩ đến phá vỡ thiên địa ở giữa nguyền rùa, thành tựu truyền thuyết kia bên trong vong đạo cảnh. Thế nhưng là Thanh Dương đạo trưởng rời đi võ đang trước đó, chuyên môn tìm tới hắn, hiểu lấy lợi và hại về sau, cưỡng ép mang theo vị này thái thượng trưởng lão đến kinh thành cùng nhau đối mặt trắng như xương. Nếu như hắn lúc trước không bắt buộc, có lẽ sư đệ hội trốn qua một kiếp này a. Lăng Khiếu Thiên lại là trên mặt ý cười, dạng này kết quả không tính quá tốt, cũng không tính quá xấu, bởi vì chết vốn là trước đó trong dự liệu sự tình, may ra nho nhỏ không ở chỗ này, may ra Lâm Thành Phi không ở nơi này. Hắn tin tưởng Lâm Thành Phi, liền xem như hắn không tại, liền xem như kiếm các mất đi tất cả đỉnh phong cao thủ, chỉ cần Lăng Tiểu Tiểu gặp nguy hiểm, Lâm Thành Phi chắc chắn sẽ không đếm xỉa đến. Chỉ cần có thể bảo trụ Lăng Tiểu Tiểu tánh mạng, liền rất tốt. Đó là hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Trắng như xương nhấc chân lên, từng bước một đi tới nơi này chút quát tháo tu đạo giới cao thủ trước người. Chậm rãi nói ra, biết vì cái gì các người có thể công kích ta thần thức sao? Đây là tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc, không khỏi tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn. Trắng như xương nhẹ nhàng cười cười, vong đạo cảnh trưởng khống thiên địa quy tắc, thần thức đồng dạng là cực kỳ cường hãn, xa hoàn toàn không phải học đạo cảnh có thể so sánh. Thế nhưng là, ta thần thức lại là ta nhược điểm lớn nhất. Hắn khẽ lắc đầu, vốn là xem ở thực lực các ngươi coi như không tệ phân thượng, ta còn muốn lưu các ngươi nhất mệnh. Dù sao cái này thế giới phàm tục cũng không nhỏ, ta một người quản lý lên cũng có chút phiền phức, giao cho các ngươi đi quản lý ta cũng có thể an tâm rất nhiều. Nhưng bây giờ các ngươi như là đã biết ta yếu điểm, vậy ta liền không thể lưu các ngươi. Khụ khụ khụ. Trung Thiên Hạo trùng điệp tằng hắng một cái, theo miệng bên trong chảy ra đến huyết dịch, tựa hồ ẩn ẩn mang theo một số màu đen. Nói nhảm nhiều như vậy, còn không phải muốn giết chúng ta? Trung Thiên Hạo suy yếu nói ra, động thủ đi, chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Có thể cái này cũng không có nghĩa là ngươi thật có thể trên thế giới này muốn làm gì thì làm. Ngươi có thể xuất hiện tại thế giới phàm tục, thế giới kia người khác cũng sớm muộn cũng sẽ nghĩ ra làm pháp, đến lúc đó cũng là ngươi tử kỳ. Nói xong, hắn trả đối với trắng như xương nhếch miệng một chút, lộ ra hai hàng nhiễm lấy tơ máu hàm răng. Ta tại địa phủ chờ ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội đi địa phủ? Trắng như xương khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, lập tức ngươi liền muốn hồn phi phách tán, liền di lưu ở trên đời này một tia ý thức tư cách cũng sẽ không có. A-di-đà Phật. Không nói, đại sư lắc đầu nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đạo hữu, làm phiền ngươi nhanh điểm đem ta đưa tới cho, không chừng ta còn có lập địa thành Phật hy vọng. Trương Thiên Sư cười ha ha, không biết ta đạo gia lão tổ biết sau chuyện này, hội sẽ không đồng ý ta Long Hổ Sơn đăng lâm đạo môn chi đỉnh. Thanh Dương đạo trưởng quay đầu liếc hắn một cái, Trương Thiên Sư, quy về đạo môn có cái gì không tốt? Vì cái gì ngươi Long Hổ Sơn qua nhiều năm như vậy, tổng là nghĩ đến thành vì đạo môn trưởng khống giả một trong? Trương Thiên Sư lắc đầu nói, ta Long Hổ Sơn mặc dù là xuất phát từ đạo môn, thế nhưng là sở học thuật pháp cùng công pháp sớm đã cùng đạo môn một trời một vực. Chúng ta chủ tu phù triện chi thuật cũng có thể thành vì thiên hạ nhất tuyệt, vì cái gì không có tư cách làm đạo môn trưởng khống giả? Thanh Dương đạo trưởng lắc đầu cười khổ, hắn không có dạng này hùng tâm tráng trí, chỉ hy vọng cả một đời bình an, trốn ở nhà tranh bên trong, Lâm Uyên câu cá, Cao Sơn tu đạo, chỉ là điểm ấy tâm nguyện nho nhỏ, dường như cũng vô pháp tiếp tục nữa. trắng như xương mỉm cười. Nói xong sao? Nói dứt lời, hiện tại các ngươi liền có thể đi. Mấy người cùng một chỗ nhắm mắt lại. Trắng như xương vừa mới chuẩn bị động thủ, lại đột nhiên ở giữa nhướng mày, quay đầu hướng sau lưng nhìn qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.